Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746. Ngươi cái này muội khống. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe. Ninh Hoan Tâm chẳng lẽ không thích bị người đi theo? Kỳ thật nghe được Ninh Hoan Tâm nói như vậy, Lâm Thu Hàm trong lòng vẫn là thật cao hứng, bởi vì nàng thích nhất vẫn là ngốc tại Cố Hiểu bên người. Chính mình không ở thời điểm, quỷ biết có hay không cái gì không biết xấu hổ nữ tu sĩ đi tiếp cận Cố Hiểu. Kia, ta đây trở về, chính là chủ nhân sẽ mắng ta. Hắn thực hung, Lâm Thu Hàm tuy rằng trong lòng vui, trên mặt vẫn là lộ ra do dự biểu tình tới. Hắn đối với ngươi thực hung. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm có chút hồ nghi nhìn thoáng qua. Kia hắn ngày thường đối người khác cũng thực tàn ác lạnh nhạt sao? Cố Hiểu, hắn rốt cuộc là cái như thế nào người đâu? Ngạch, còn hảo, chẳng qua bởi vì ngươi là chủ nhân nhất để ý người, cho nên quan tâm sẽ bị loạn. Hắn nếu là biết ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi, ngược lại là cãi lời mệnh lệnh tự mình đi trở về, khẳng định sẽ mắng ta. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Thu Hàm tỷ, ngươi có hay không cái gì pháp thuật có thể bảo tồn thanh âm? Ta tưởng ngươi mang một đoạn lời nói trở về cấp Cố Hiểu, như vậy hắn liền sẽ không trách ngươi. Nếu không nghĩ bị người phát hiện hai người liên hệ, gọi điện thoại phát điện bưu gì đó khẳng định là không thể thực hiện được. Cho nên Ninh Hoan Tâm mới nghĩ tới biện pháp này. Như vậy pháp thuật ta sẽ... Ngươi chờ một chút. Lâm Thu Hàm lập tức vận hành khởi chính mình trong cơ thể linh lực. Sau một lúc lâu, hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ninh Hoan Tâm thanh giọng nói, lúc này mới bắt đầu nói nhỏ lên. Ngọc Hải Sơn, Cố gia, Cố Hiểu ăn mặc thuần trắng áo tắm dài, dựa nghiêng trên giường lớn, bên tai không ngừng tiếng vọng Ninh Hoan Tâm thanh âm ni. Cố Hiểu, ta không biết ta nên gọi ngươi cái gì, cũng không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ta tưởng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi bảo hộ cùng quan tâm. Cảm ơn ngươi, vì ta sợ đã làm hết thảy. Ta hiện tại thực hảo. Ngươi không cần lo lắng ta. Thỉnh ngươi tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Ta cũng hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo vệ tốt chính ngươi. Ta hy vọng có thể sớm một chút cùng ngươi gặp mặt. Ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm thanh âm thực nhẹ, thực nghiêm túc cũng rất êm tai. Cố Hiểu nghe, khóe môi không khỏi nở rộ ra một cái ôn nhu mê người độ cung tới. Mà Lâm Thu Hàm phiêu ở một bên liên tiếp trợn trắng mắt. Thứ 50 năm biến, 55 biến a. Cố đại thiếu, ngươi cái này muội khống, ngươi cái này, kỳ ba, Thu Hàm, lại làm ta nghe một lần. Lúc này, Lâm Thu Hàm bên tai đột nhiên lại truyền đến Cố Hiểu trầm thấp mê người thanh âm đi lại đến một lần. Thứ 56 biến, Lâm Thu Hàm bĩu môi, nhưng là vẫn là dựa theo Cố Hiểu ý tứ đi làm đi. Ở Lâm Thu Hàm rời đi sau, Ninh Hoan Tâm về tới chung cư, lúc này đã là rạng sáng, nàng thế nhưng còn không hề buồn ngủ. Hiện tại lại dư lại nàng một người. Ninh Hoan Tâm dứt khoát khai phòng khách đèn bàn, một người ngồi ở trên sofa, đối với trên bàn trà một đống lớn tư liệu phát ngốc. Thẩm Lăng Duyệt sự tình thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn vẫn luôn không hiện thân, này liền có điểm kỳ quái. Nàng ở sợ hãi cái gì? Hoặc là nàng đang trốn tránh, tránh né cái gì sao? Còn có cái kia hành tung quỷ dị Trương Nguyên Kiến, hắn lại cất giấu như thế nào bí mật đâu. Ninh Hoan Tâm xoa xoa đôi mắt, đem tư liệu buông, tắt đèn về tới phòng ngủ. Nàng không có bật đèn, cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là trực tiếp ngồi ở trên giường. Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Bạch Vô Thường ngày đó chuyển pháp nhanh cấp chính mình kia bổn pháp thuật bí quyết. Nàng bắt đầu chậm rãi tu luyện lên, muốn cởi bỏ Thẩm Lăng Duyệt mật mã. Đầu tiên, nàng muốn học sẽ gặp quỷ. Hết chương.